Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 095, tới từ địa ngục Man Vương va chạm. Tranh tài đã bắt đầu, Arsenal đội cùng Doa tưởng tượng, vừa lên đến liền tấn công mạnh. Arsenal đội phái ra cái này tuổi trẻ cầu thủ có lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, mà lại trong lòng nhu cầu cấp bách chứng minh mình. Hy vọng có thể cho Wenger lưu lại một cái ấn tượng thật tốt. Cho nên bọn hắn chính là tranh nhau chen lấn chính là biểu hiện. Bất quá, cho dù là dạng này, Arsenal đội cầu thủ trẻ nhóm vẫn là xông phá chiến thuật trói buộc. Bọn hắn vẻn vẹn tại chiến thuật phạm vi bên trong tận lực biểu hiện mình. Nếu như bọn hắn thật không dựa theo Wenger an bài đến, bọn hắn khẳng định sẽ bị mắng cái cầu huyết lâm đầu. Sau đó còn bị đổi lại. Arsenal đội hôm nay bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Almunier, 4 hậu vệ từ trái đến phải. Krishna, Senderos, Saigon cùng Flamini từ trung trận từ trái đến phải. Sebastian Larsson, Gilberto Silva, Fabregas cùng Jungberg song tiên phong. Reyes cùng Van Persie, bộ này đội hình bên trong cũng chỉ có Gilberto Silva cùng Jungberg hai người là đội bóng chủ lực. Còn có cái lão tướng Saigon dẫn theo đám người tuổi trẻ này chinh chiến thiên hạ. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Arsenal đội liền thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Tuổi trẻ Sebastian Larsson biểu hiện ra hắn thiên tài một mặt. Tại tiền vệ cánh trái đột nhiên nghiêng chuyền, tìm được đến từ Tây Ban Nha Sevilla thiên tài Reyes. Reyes support là tại năm 2003 UAE World Youth Championship bên trên. Hắn cùng Torres hai người cùng xưng là Tây Ban Nha song tử tinh. Mà để chân chính thành danh chính là tại năm 2003 đến năm 2004 mùa giải. Sevilla 4 so với 1 chiến thắng Real Madrid đội trong trận đấu. Hắn tuần tự hai lần diệu truyền trợ công đồng đội đạt được. Còn có hắn ở bên trái đường lần lượt lấy mỹ diệu hơn người động tác trêu đùa Figo, để hắn tên nổi như cồn. Zidane đối Reyes đánh giá càng đem hắn đẩy hướng đỉnh phong, hắn là cưỡi ẩn hình motor đá bóng nam. Nhân, Reyes dưới chân kỹ thuật xuất sắc. Động tác giả rất nhiều, rất có lừa gạt tính chất. Mà lại tốc độ của hắn rất nhanh. Cho nên hắn có thể lần lượt trêu đùa đối thủ. Lúc này, Reyes tiếp nhận bóng đá. Đột nhiên đưa chân phải ra. Nhìn như muốn đem bóng đá phía bên phải đường biên một nhóm. Thế nhưng là trước người hắn boom xong hướng làm hơi bước ra một bước thời điểm. Reyes đột nhiên lắc một cái cổ chân. Đem bóng đá nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Bóng đá trực tiếp từ boom xong giữa hai chân lan tới. Reyes đột nhiên khởi động trước chen vào, từ boom song bên người giết tới, quá nhanh, nhanh đến mức boom song đều còn chưa kịp phản ứng, Reyes xông vào vùng cấm địa đuổi kịp bóng đá, trực tiếp vung lên đùi phải hung hăng đại lực nổ bắn ra. A, Reyes tới, lên chân nổ bắn ra, Mark Lawrenson lập tức kinh hô lên, băng một tiếng bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ bị quét về cầu môn hậu giác. Vô cùng nguy hiểm, Scott Carson trước tiên ngã xuống đất bên cạnh nhau. Thế nhưng là bóng đá lại tại nửa đường bên trên bị chặn lại. Pique, Gerard Pique, xinh đẹp phòng thủ. Mark Lawrenson kinh hô, Pique từ đâm nghiêng bên trong giết ra. Một cái ngã xuống đất trượt sèng, đem bóng đá cho diệt trừ ranh giới cuối cùng. Bên sân, Wenger hai mắt sáng lên. Pique tiểu gia hỏa này quả nhiên không quen. Mà lại cái này bao nhiêu nguyệt không gặp. Gerard Pique là thành thục rất nhiều a. Xem ra tranh tài thật là rèn luyện một người a. Reyes là kinh hãi, lập tức quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Pique. Đường phân cách phòng thủ. Phòng thủ, chú ý cùng đồng đội ở giữa khoảng cách, đều cho ta bắt đầu chạy. Chạy. Bên sân, Doa lớn tiếng la lên. Lần này nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Còn Pique phản ứng kịp thời. Tranh tài ngay từ đầu, Doa vẫn đứng tại bên sân, càng không ngừng chỉ huy la lên, điều hành lấy Leeds United phòng tuyến. Thanh âm của hắn rất bình thường vang dội, đến mức để trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều có thể nghe được rõ ràng. Wenger không khỏi quay đầu nhìn Joa. Tiểu gia hỏa này thật quá vượt quá dự liệu của hắn. Gia hỏa này thật là một cái nửa đường xuất gia không có học qua dạy khóa trình huấn luyện gia hỏa a. Chấm hỏi, không giống, thật là quá không giống. Tiểu gia hỏa này so rất nhiều chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá làm được cũng không tệ. Nếu như gia hỏa này thật sự là giữa đường xuất gia, tiểu gia hỏa này tuyệt đối là một thiên tài. Huấn luyện viên bóng đá thiên tài. Tranh tài đã qua 20 phút. Tại cái này quá khứ trong vòng 20 phút, Arsenal đội thu hoạch được cơ hội cũng không nhiều. Dòng dã trên ý nghĩa tuyệt hảo cơ hội cũng chính là tranh tài vừa mới bắt đầu kia đoạn Reyes lần. Kia cơ hội, hiện tại Arsenal đội tiến công là mê thất tại Leeds United dã man rảo sát bên trong. Wenger chau mày, Leeds United hiện tại cơ hồ là toàn tuyến phòng thủ. Chỉnh thể ép tới vô cùng dựa vào sau. Cái này khiến ba đầu tuyến bảo chỉ đến lấy vô cùng chặt chẽ. Mà lại bọn hắn phòng thủ liên động tính chất 10 phần. Chỉnh thể tính chất rất mạnh. Chủ yếu hơn chính là cường độ cao cao áp bách. Thậm chí được xưng tụng dã man. Va chạm, trượt sèng, đưa tay, cầu chân. Leeds United phòng thủ là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà chủ yếu nhất là Leeds United cái này tuổi trẻ cầu thủ bị Joa điều giáo đến rất không tệ. Phòng thủ động tác mặc dù hung hãn dã man, nhưng lại rất tốt mà nắm chặt một cái độ, không dễ dàng phạm lỗi. Cho dù là phạm lỗi cũng không dễ dàng ăn bài. Cho nên, trận đấu này để Arsenal người bị đá rất khó chịu. Hiện trường các ký giả truyền thông trên ghế các phóng viên nhao nhao hít sâu một hơi. Kinh dị lên tiếng. Cái này sao có thể? Cái này đều 20 phút đồng hồ trôi qua. Arsenal đội làm sao còn không có dẫn bóng? Bradley Wilson cũng là sắc mặt tái xanh. Hắn không tin. Không tin tranh tài sẽ đá cho dạng này. Leeds United bất quá là con tôm nhỏ mà thôi. Bọn hắn làm sao có thể đem Arsenal đội bức bách thành dạng này? Arsene Wenger không khỏi lần nữa quay đầu. Nhìn về phía Joa. Xem ra chính mình còn là xem thường tiểu gia hỏa này a. Tiểu gia hỏa này đem Leeds United phòng thủ chế tạo vô cùng thành công. Thật sự là một cái thực lực không tầm thường gia hỏa a. Gia hỏa này quả nhiên là một thiên tài. Đương nhiên, nếu như là cử đi toàn chủ lực, Leeds United là chặn đường không ở Arsenal. Thế nhưng là Arsenal đội bọn này cầu thủ trẻ nha. Kia là hơi rắc rối rồi. Wenger cũng là muốn nhìn xem, bọn này tuổi trẻ tiểu gia hỏa tại Leeds United dạng này phòng thủ bên trong. Cứu có thể làm được một bước nào? Các ngươi đều là ta xem trọng cầu thủ. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Đường phân cách Arsenal đội cầu thủ trẻ nhóm là càng ngày càng nhanh nóng nảy. Công được càng ngày càng mãnh, ép tới càng ngày càng dựa vào. Arsenal đội tiên phong Van Persie lúc này tâm bên trong phi thường đừng nạn. Tranh tài tiến hành đến hiện tại hắn cơ hội thật không nhiều. Lấy được 2 lần sút gôn cơ hội đều không hề tốt đẹp gì. Đều không có uy hiếp được đối phương cầu môn. Cái này khiến trong lòng của hắn rất bình thường nén giận. Hắn nhưng là Hà Lan đội tuyển quốc gia tương lai. Hắn làm sao có thể ngay cả một cái Leeds United đều không đối phó được. Vừa nghĩ tới Leeds United cái kia đồng dạng đến từ Hà Lan tiên phong lúc trước kêu gáo. Trong lòng của hắn nộ khí liền mãnh liệt. Hôm nay lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi minh bạch. Ta Van Persie mới là tương lai Hà Lan đội tuyển quốc gia chính tuyển. Người Hà Lan ngay cả cái giám cũng không bằng. Fabregas đột nhiên đưa ra một cước thẳng truyền. Bóng đá cấp tốc lăn hướng quay thân Van Persie. Van Persie rõ ràng cảm giác được có người sau lưng phòng thủ. Thế nhưng là Van Persie không sợ chút nào. Nhắm ngay tiếp bóng. Hắn trực tiếp duỗi ra chân trái. Không ngừng cầu dẫm tại bóng đá bên trên. Cấp tốc tới một cái xoay tròn nhảy vọt ta không ngừng nghỉ. Ngẫu không. Là xoay tròn dẫn cầu quay người. Động tác này yêu nhã đến tựa như là duy mỹ ba lê. Càng giống đang dùng chân trái kéo đàn violon. Hiện trường Arsenal fan hâm mộ bóng đá là thấy như si như say. hưng phấn thét chói tai vang lên Van Persie danh tự. Van Persie thì lại yên lặng tại cái này tuyệt mỹ nghệ thuật phạm bên trong. Bên tai vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng sôi trào mãnh liệt tiếng hoan hô. Van Persie cảm thấy hắn chính là thế giới vương giả. Hắn là thượng đế chiếu cố sủng nhi. Hắn là thế giới nhân vật chính mà. Leeds United, hắn là thần phục tại dưới chân của ta. Quỳ liếm đi. Bằng một tiếng, tất cả mộng đẹp trong nháy mắt phá diệt. Van Persie một cái giật mình. Dưới chân một cước đạp không. Một cái lảo đảo. Kém chút không có quẳng qua ngã gục. Van Persie kinh hãi. Lập tức cúi đầu. Hắn liền hoảng sợ trông thấy Lơ Diarra lội trên mặt đất. Duy trì chùi bóng động tác. Tại Arsenal fan hâm mộ bóng đá tiếc nuối tiếng thở dài bên trong. Tại Arsenal fan hâm mộ bóng đá chửi mắng Lơ Diarra phá hư nghệ thuật tiếng chinh phạt bên trong. Albertini không ngừng cầu. Trực tiếp đưa ra một cước tinh chuẩn truyền xa. Vèo một tiếng. Bóng đá thẳng tắp bay về phía trước ra. Phản kích. Leeds United phản kích lại. Albertini hậu trường trực tiếp truyền xa. Tìm hướng về phía trước chen vào Hà Lan tiên phong Hanla. Mark Lawrenson là kích động gầm thét. Tại Lơ Diarra ngã xuống đất chùi bóng thời điểm. Hanla liền lập tức quay người trước chen vào. Hắn ba hơn 10 phút tầm thường chờ đợi. Rốt cục chờ đợi tới cơ hội. Van Persie con tôm nhỏ. Người cho lão tử nhìn kỹ. Ta Hanla mới là Hà Lan phong tiến tương lai chi vương. Hanla đột nhiên trước chen vào. Tại trước người hắn hai cái thân vị địa phương. Senderos cũng là cấp tốc trở về chạy. Truy hướng về phía bóng đá. Lúc đầu Wenger còn rất bình thường lo lắng Leeds United lần này phản kích. Thế nhưng là nhìn thấy Senderos thời điểm. Hắn cứ yên tâm bên trong. Leeds United lần này phản kích là không có. Thế nhưng là. Sau một khắc. Wenger hai mắt trợn lên. Mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin kinh hãi. Nhìn xem trước người Senderos. Hanla trong đầu nổi lên doa lúc trước nhắc nhở. Va chạm hắn nghiền ép hắn. Đây không phải Hanla quen thuộc đá bóng phương thức. Nhưng là tại cái này một cái hắn lựa chọn tin tưởng doa. Nhìn xem trước người cách đó không xa Senderos. Hanla lập tức hóa thân nghiêu đầu nhân. Phát động hắn kỹ năng thật dã man va chạm. Bỏ ò. Một tiếng, Hanla như một đầu trâu điên, như một cỗ xe tăng hung mãnh va chạm Senderos. Bằng một tiếng, Hanla hung hăng đâm vào Senderos trên thân. Senderos thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã sấp xuống. Senderos ra hỏa này quả nhiên thân thể cường tráng. Cái này va chạm nếu là đổi lấy những người khác đã sớm bị đụng ngã lan. Senderos cũng không yếu thế. Hai người vai khiêng vai. Tại cao tốc trước đâm chúng càng không ngừng va chạm. Hai người này tựa như là cảnh phỉ trong điện ảnh đua xe khâu. Một bên lao vùn vụt một bên va chạm. Tạch tạch tạch gọi là một cái huyết tinh kích thích. Thấy hiện trường song phương fan bóng đá đều adrenaline tiêu thăng. Đụng hắn, đụng đổ hắn, nghiền ép hắn. Hanla, Van Persie tiểu tử kia chính nhìn xem. Người sẽ không thua. Hanla đột nhiên một lần phát lực. Đem Senderos hướng bên cạnh một đỉnh, nhanh chóng đưa chân phải ra, đâm hướng rơi xuống đất bóng đá. Hai người đồng thời vươn chân đi tranh đoạt cầu thủ. Chợt quát một tiếng Hanla nhanh hơn một chút điểm, dùng mũi chân đem bóng đá thọc ra ngoài. Senderos kinh hãi hắn đột nhiên ra tốc xông đi lên. Thế nhưng là ngay lúc này, Hanla đột nhiên hướng Senderos trên thân khẽ dựa khẽ trống, một cái mượn lực. Liền trong nháy mắt bão tố bắn ra ngoài, đuổi kịp bóng đá, mà Senderos thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng. Bốn chân bay lên không trên không trung đánh xoay tròn mà hướng một bên ngã văng ra ngoài. Sau khi hạ xuống ngay cả đánh ba cái lăn, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hanla liền như là một đầu man như tầm thường dã man va chạm mà qua. Đơn đao thẳng hướng Arsenal vùng cấm địa, Wenger như bị sét đánh. Rung động, thật là quá rung động. Hanla liền như là một cỗ xe tăng. Một nháy mắt liền đem Senderos bức tường này đâm đến chia năm xẻ bảy. Sau đó bá khí 10 phần truy hướng về phía bóng đá. Man vương, đây thật là thật dã man va chạm a. va chạm mà qua Han La, nội tâm Man Vương chi huyết đã thiêu đốt. Toàn bộ thân thể lửa nóng đến tựa như là sinh ở vào nham tương bốc lên sống trong núi lửa. Van Persie, Arsenal, thần phục tại ta Han La đại đế dưới chân đi. Han La có cẳng giận bắn. Băng một tiếng, bóng đá như vừa đến bạch quang đồng dạng bay vụt hướng Arsenal đội cầu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.